Miểu Miểu không hẹn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy trông rất đẹp trai. Tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu ấy, trích từ nhật ký của Miểu Miểu. Mọi người xếp thành một hàng ngay ngắn bước đến dãy nhà dạy học lớp 1, 10. Các thầy cô giải tán theo hàng 3, hàng 3. Các học sinh không còn chịu sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm nữa, cả đội vội vàng giải tán. Kiều Sinh khoác tay vô Miểu Miểu và vui vẻ đưa cô đến căng tin để mua đồ ăn. Trên đường đi, Kiều Sinh không biết mình nghĩ đến cái gì, hỏi. Nếu cậu không thích Triệu Tập Nhiên, có phải Nhan Quyện là gu cậu không? Vô Miểu Miểu vì nắng có chút chóng mặt, vừa ôm Kiều Sinh vừa thản nhiên hỏi. Nhan Quyện là ai? Triệu Tập Nhiên còn chưa tính, cậu không thể không biết Nhan Quyện, đúng không? Cậu ấy là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh trung học năm nay. Cậu bị mất trí trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông à? Đôi mắt của Kiều Sinh mở to nhìn cô như người ngoài hành tinh. Quán quân kỳ thi tuyển sinh trung học, có một cơn gió thoảng qua, mang theo một chút mát lạnh. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống má, và Vu Miểu Miểu đưa tay ra lau đi một cách bất cần. Cô nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời độc hại đang chiếu trên bầu trời, cuối cùng cũng nhớ ra Nhan Quyện là ai. Năm nay, vị trí đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh trung học của tỉnh, dấu hiệu vàng tuyển sinh của trường trung học cơ sở thứ hai, tất cả phụ huynh ở Liên Châu đều nói. Con nhà người ta, nghe nói cậu ấy là một thiên tài, chỉ số IQ rất cao. Nhắc mới nhớ, Vu Miểu Miểu biết đến sự tồn tại của người này, kể từ ngày cô đến trường trung học số 7 để nhận kết quả thi vào trung học vào cuối tháng 6. Chiều hôm đó, trong văn phòng, thầy Lý, người luôn thích cô, đang lật xem học bạ của cô liên tục nói với cô. Miểu Miểu, mặc dù tiếng Trung của em vẫn nằm trong top 3 trong kỳ thi tuyển sinh trung học này, nhưng thật tệ, nếu em không đạt 140 điểm trong bài kiểm tra tiếng Anh em sẽ không thể vào được trường trung học Ngân Hoa vì em trượt môn toán. Thầy Lý nói, ngẩng đầu nhìn cô không khỏi thở dài. Em đã nói tính tình bội phần của mình rất nghiêm trọng, sau này thi vào trung học sẽ có vấn đề. Vu Miểu Miểu đứng sang một bên. Nhìn tờ giấy thi toán được khoanh tròn với những dấu thập đỏ khác nhau trên tay, mím môi không nói gì. Nhìn vẻ mặt của cô, thầy Lý biết cô không ổn, liền chuyển chủ đề. Em biết Nhan Quyện đúng không? Trong kỳ thi tuyển sinh trung học năm nay của tỉnh, người dẫn đầu môn toán và tự nhiên toàn diện, tất cả đều đạt điểm cao. Thầy muốn em đến Ngân Hoa. Sau khi em vào cấp 3, em có thể học chăm chỉ với những người khác. Hỏi họ xem họ thường nghiên cứu môn tự nhiên như thế nào. Lúc đó cô chỉ khẽ gật đầu rồi đứng sang một bên không nói tiếng nào, coi như cô không ghi lòng tạc dạ. Tuy nhiên, bộ não vẫn nhớ tên một cách không tự chủ. Trong lòng Miểu Miểu luôn ngưỡng mộ những người có thể hiểu rõ về tự nhiên, cô cảm thấy những người đó rất thông minh và linh hoạt. Bởi vì cô đã cố gắng 10.000 lần, ngay cả khi cô ấy đã làm hết tất cả các đề toán, đến kỳ thi bộ não của cô vẫn trống rỗng. Cô vẫn không thể nhớ bất kỳ công thức và phương pháp nào. Lúc đó, cô tự an ủi mình rằng Thượng Đế rất công bằng. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp hoàn hảo, có dốt tự nhiên, giỏi xã hội là hợp lý. Cho đến khi cô biết rằng trên đời này cũng có người như Nhan Quyện tồn tại. Có lẽ, ông trời không bao giờ công bằng. Nhan Quyện, Nhan mệt mỏi. Làm sao có người có cái tên như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sắp đến căng tin, Vu Miểu Miểu cuối cùng cũng tỉnh lại, lẩm bẩm điều ghen tị. Kiều Sinh tai sắc lạnh, nghe được lời cô nói xong liền bật cười vừa tò mò nói. Nghe nói cậu ấy cũng đã vào Ngân Hoa, thật ra tớ cũng rất muốn xem cậu ấy trông như thế nào, nghe nói là chỉ số IQ cao ngất ngường. Wow, cậu nghĩ cậu ta có thêm mắt hay thêm tai? Nói xong, cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói thêm. Lớp học trọng điểm tốt nhất là đệ nhất và đệ tam. Có một, hai cơ hội, tớ hy vọng có thể phân vào lớp chúng ta. Tốt hơn là nên bỏ đi, Vu Miểu Miểu cong môi. Nếu tớ học cùng lớp với cậu ấy, áp lực quá lớn, hơn nữa tớ không giỏi môn tự nhiên, về sau mỗi ngày đối với cậu ấy vẫn không thể khó chịu chết. Một lời tiên tri, thời điểm này, nhiều sinh viên đến căng tin mua đồ ăn vặt, thời tiết oi bức, căng tin chật chội, kín gió. Vu Miểu Miểu đứng trong căng tin một lúc. Cảm thấy hơi choáng váng, không nhịn được nói. Kiều Sinh, tớ nghĩ tớ sẽ là người đầu tiên ở Ngân Hoa bị nóng đến chết vì mua đồ ăn. Kiều Sinh nghe thấy lời đó, dùng tay quạt để lấy lòng cô. Đừng như thế này, em đã quên lời thề trước đây của chúng ta rồi sao? Quên chuyện đó đi, Vũ Miểu Miểu thản nhiên đáp, nhưng khi nói xong, lại nghe thấy giọng của một thiếu niên phía trước. Giọng điệu của anh trong trẻo lạnh lùng, phảng phất giữa tiếng ồn ào, đẹp như nước chảy. Giọng nói rất dễ chịu cất lên, hai xúc xích dăm bông, một chai nước, cảm ơn. Vũ Miểu Miểu ngẩng đầu lên về hướng phát ra giọng nói. Giữa ánh sáng và đá lửa, cô chỉ nhìn thấy anh. Có một đám mây trong mắt anh, như tuyết trắng mùa xuân, nhưng lạnh đến thấu xương. Vũ Miểu Miểu đã viết vô số bài văn xuất sắc, nhưng lúc này, cô không biết mô tả người này như thế nào. Khi cô nhìn thấy anh, như thể tia chớp lóe lên trong ánh mặt trời thiêu đốt. Trong đám người đông đúc, Kiều Sinh bước ra sau khi mua bánh màn thầu, nhìn thấy bộ dạng vô hồn của Vũ Miểu Miểu, nghĩ cô bị nhiệt choáng váng. Tranh thủ thời gian mở ra gói màn thầu đưa cho cô. Đến, ăn một cái đi. Có lẽ là do trường học mới bắt đầu, hôm nay căng tin đông người quá, bản thân cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Vũ Miểu Miểu định thần lại, đưa màn thầu vào miệng tự nhủ. Thật choáng ngợp, cậu ấy thậm chí trông rất đẹp trai. Sáng hôm sau, Vũ Miểu Miểu thức dậy sớm. Cô dụi mắt bước ra phòng khách uống nước. Mẹ cô đang tất bật làm bữa sáng trong bếp. Nhìn thấy cô con gái luôn thích ngủ nướng dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, mẹ cô vô cùng kinh ngạc. Miêu Miêu, sao hôm nay con dậy sớm vậy? Có việc gì ở trường không? Không có chuyện gì, con chỉ muốn đến lớp sớm để học thuộc văn bản thôi. Vũ Miểu Miểu lén lút nhìn mẹ mình đang nói dối, thấy đối phương không có ánh mắt nghi ngờ nên cũng yên tâm một chút. Cô khá chắc chắn hôm qua anh đến căng tin mua dăm bông về cho hai con mèo hoang ăn. Cho nên hôm nay cô cũng muốn đi học sớm cho mèo ăn, tiện thể gặp được anh. Nhưng tất nhiên, cô không thể nói với mẹ, vì cô luôn không thích thú cưng. Theo quy định của trường Ngân Hoa, giờ học hàng ngày của lớp 3 sớm hơn lớp 1 và lớp 2 30 phút, nên lúc này, Lục Khải đã được bố đưa đến trường, chỉ còn Vũ Miểu Miểu mẹ đã bị bỏ lại trên bàn ăn. Vũ Miểu Miểu đang ngồi ăn sandwich ở bàn ăn, trong mắt cô có ánh sáng xanh nhạt, có vẻ như cô chưa ngủ đủ giấc. Mẹ Vu trong bếp bưng ra một bát cháo đậu đỏ, nhìn con gái mà không khỏi xót xa. Miểu Miểu, tối hôm qua con có thức khuya không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới khai giảng thôi đừng lo lắng quá. Con biết mét. Nghe những lời đó Vu Miểu Miểu cụp mắt xuống có chút áy náy. Cô ngượng ngùng, không thừa nhận đêm qua không phải thức khuya học bài mà là mất ngủ. Vì biết anh học cùng lớp với cô và vô tình nhìn thoáng qua nửa khuôn mặt của anh. Trước mặt cô dường như có người châm ngòi tiên giáng, ánh sáng cùng bóng tối mờ mịt khiến cô nhức óc, nhất thời giống như là anh âu yếm con mèo, sau đó lại trở nên lạnh như băng đi ngang qua cô. Vũ Miểu Miểu gặp Nhan Quyển khi cô 15 tuổi, cô vô tri đến mức thậm chí không biết nó có nghĩa là thích, cứ vậy đâm đầu vào. Sau bữa sáng, cô chào tạm biệt mẹ, vui vẻ đi ra khỏi nhà. Cô đạp xe rất nhanh dọc theo đường đi. Đến cổng trường thì Chu Thịnh cũng vừa tới. Cô ổn định xe đạp, lấy thẻ học từ trong túi ra ghim vào ngực, sau đó trấn tĩnh lại hơi thở rồi bước vào. Hai hàng học sinh đứng ở cửa trông giống như đang học năm 2 cấp 3. Trên lông mày, ánh mắt không có vẻ rụt rè của học sinh năm nhất, họ cũng uể oải đứng, một số ít còn đang ngáp dài. Vũ Miểu Miểu dừng xe đạp ở bãi đậu xe, rồi đi nhanh đến tòa nhà dạy học của lớp 1. Cô dừng lại, nhìn quanh một lúc. Chắc chắn rằng không có ai xung quanh, rồi bước đến đài phun nước phía sau tòa nhà dạy học. Vừa đi cô vừa nhẹ nhàng nói, mèo mèo, ngươi ở đâu? Ta mang tới cho ngươi đồ ngon này. Nói xong, cô cúi đầu lấy túi bánh quy mèo mua ở siêu thị từ trong túi sách đi học. Sau một vài giây, đúng như dự đoán, cô nghe thấy một tiếng mèo dài kêu meo meo, mềm mại như sáp. Hai chú mèo con bông vui vẻ chạy ra từ trong góc. Một con trắng tinh và một bông trắng đen, chạy cạnh nhau trước mặt Vũ Miểu Miểu, dương cao cái đuôi để ăn. Cô không nhịn được cười, ngồi xổm xuống, để hết bánh quy trong túi xuống đất, nhẹ giọng nói. Mau ăn đi, lý do Vũ Miểu Miểu luôn không thích nuôi thú cưng là vì cô bị dị ứng với lông động vật như lông mèo, lông chó. Vì vậy, bây giờ, cô chỉ nhìn hai con mèo con ăn, không đưa tay ra để chạm vào chúng. Đợi một hồi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Vũ Miểu Miểu liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, có lẽ anh đã đến lớp rồi. Đúng lúc ít người, có lẽ hai người vẫn có thể nói chuyện. Nghĩ vậy, Cô ném cái túi giấy rỗng vào thùng rác bên cạnh, buồn chán bước lên lầu. Vu Miểu Miểu hôm nay đến rất sớm, chỉ có 7-8 người ngồi thưa thớt trong lớp lúc này. Cô liếc nhanh rồi thở dài thất vọng. Không có anh ấy, cô bơ phờ bước đến chỗ ngồi xuống. Tiểu Lộ ở hàng ghế đầu nhìn thấy cô thì do dự một lúc, nhưng cô thu hết can đảm đi tới, chào hỏi. Miêu Miêu, hôm nay cô đến sớm như vậy. Vu Miểu Miểu ngẩng đầu lên, nhớ tới chuyện cô vào lớp sau chuông 2 ngày trước, đờ đẫn nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu thấy tớ đến sớm như vậy. Tiểu Lộ không nhịn được cười, tâm trạng lo lắng vừa rồi cũng thả lỏng, cùng cô ngồi vào ghế trước trò chuyện. Hôm nay là ngày thứ 3 đi học, chúng ta nên sắp xếp chỗ ngồi sớm. Chà, Vu Miểu Miểu cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô, cảm thấy Tiểu Lộ không bị cận, nên an ủi nói. Dù sao chúng ta cũng không bị cận, ngồi ở đâu cũng không thành vấn đề. Người bên kia cau mày nói, nhìn dáng vẻ của Lâm Nhược Hà, tớ nghĩ cô ấy sẽ xếp chỗ ngồi theo điểm số. Sau đó, thở dài lo lắng, tớ chỉ được xếp vào top 30 của năm cấp 3 thôi. Lớp học nhiều như vậy học bá, cũng không biết chính mình sẽ bị sắp xếp đến đâu mà. Vu Miểu Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không còn mặt mũi khi nói ra tổng điểm của mình trong kỳ thi tuyển sinh trung học. Giờ phút này, Vu Miểu Miểu cảm thấy mình giống như một con vịt hoang mặt xám bị ném vào tổ của thiên nga, sớm muộn gì cũng phát hiện ra không phải chủng tộc của mình. Cô nhớ Kiều Sinh một chút, vì Kiều Sinh cũng nói là do nhà tìm quan hệ. Vu Miểu Miểu nghĩ về điều đó, suy nghĩ của cô đột nhiên trở nên hơi choáng váng. Còn cậu ấy thì sao? Có 45 người trong lớp trọng điểm, cậu ấy cũng sẽ vào bằng cửa sau như thế này. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhàn Quyển, ngươi nghĩ nhiều quá. Cách chương.